Alo, xin kính chào quý vị nhá. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Bộ trưởng Quan Ngâm Trì Ngoại. Trước khi vào chuyện thì cho mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã ủng hộ để mình thực hiện bộ truyện này. Thật sự là rất cảm ơn các bạn dịch giả đã cho phép mình thực hiện bộ truyện này để mình có thể thực hiện một bộ truyện của Nhĩ Căn. Bởi vì Nhĩ Căn là một nhà văn có thể nói là mình yêu thích nhất, là một nhà mình là fan hâm mộ rất trung thành của Nhĩ Căn. Thế nên là mình vẫn luôn có một ước muốn là có thể thực hiện một bộ truyện của Nhĩ Căn, thực hiện một bộ trọn vẹn của Nhĩ Căn. Trước kia thì cũng có vài bộ nhưng mà đều có người khác làm hết rồi nên mình không được làm. Hôm nay mình sẽ thực hiện một bộ của Nhĩ Căn, mình rất vui. Với lại quý vị các bạn nhớ truy cập vào link truyện chữ để có thể ủng hộ các dịch giả nhiều hơn, đọc VIP để các dịch giả có thêm kinh phí để tiếp tục thực hiện dịch bộ truyện này. Với lại quý vị các bạn nếu yêu mến thì có thể gửi donate cho mình qua tài khoản ngân hàng Techcombank để mình có tiền duy trì bộ truyện này. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn. Ngoài ý muốn, vẫn luôn đột nhiên xuất hiện bên trong cuộc sống, dấy lên sóng dữ bao phủ bên trong tâm thần tất cả mọi người. Như lúc này, Hứa Thanh chỉ nghe Quận Thừa giải giảng về lịch sử nhân tộc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy quá khứ trước kia của nhân tộc, theo bản năng đắm chìm vào bên trong. Dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị nào, bỗng nghe được một cái tên hắn không muốn nghe đến nhất kia. Mà những gì Quận Thừa viết kể, người này hình như còn từng có đại cống hiến với nhân tộc. Hứa Thanh không vĩ đại như vậy, ý của hắn rất đơn giản, tìm được con ô nha kia, giết chết nó. Về phần đối phương đã từng làm gì, có thật như Quận Thừa nói hay không? Hắn là hậu nhân, không biết. Người khác bịa ra Hứa Thanh cũng không biết. Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ về việc này. Nếu như thế gian này thực sự có thiện ác mà nói, vậy phần lớn thời gian giữa người và người cũng không còn đơn giản như vậy nữa rồi, mà ẩn chứa tính chất rất phức tạp. Cho nên rất ít thấy thiện ác chân chính trên ý nghĩa. Hết thảy truy cứu tới căn bản, phần lớn đều là do lập trường khác biệt dẫn đến. Một số người vì sống sót đã đoạt bạch đan cuối cùng trong sinh mệnh của người khác. Người kia bởi vậy dị hóa tử vong. Mà về sau người cướp bóc đã làm rất nhiều chuyện như vậy, rốt cục còn sống. Như vậy thì toàn bộ những người bị hại chết kia cùng với ánh mắt thế nhân hẳn là ác. Nhưng sau khi hắn sống sót, tương lai tạo phúc cho càng nhiều người hơn nữa, khiến người khác thoát khỏi tử vong. Vậy thì người này nhìn lại hẳn nên là thiện. Vậy thì hắn rốt cục là ác hay thiện? Có một số việc thật ra không tiện đi phân biệt, bởi vì vô luận người lựa chọn thế nào cũng đều không đúng. Thật ra hành động phân biệt này của ngươi nếu cũng ẩn chứa lập trường thì cũng khác biệt rồi. Từng lập trường đều sẽ thu hoạch đáp án của vấn đề không giống nhau. Khi còn bé, Hứa Thanh đã nhìn thấy được quá nhiều ấn lệ chân thật về đạo lý này, cũng có cả sự u mê. Một đường đi tới hôm nay, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thông thấu, nhưng hắn cũng đã biết được phương hướng. Kiên trì bản tâm là đủ. Người muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn tới đoạt ta, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn hại ta, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn giết phụ mẫu ta lại càng phải giết ngươi. Đầu Hứa Thanh từ từ cúi thấp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên Quận Thừa bên cạnh thanh tịnh. Đúng lúc này, Quận Thừa giảng giải xong tất cả lịch sử của toàn bộ nhân tộc. Ngồi bên, nhìn về phía nhân tài kiệt xuất của nhân tộc thế hệ này trong đại điện. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người thấy được Hứa Thanh. Hai người nhìn nhau, Quận Thừa gật đầu. Tiếp theo, Lão Phu sẽ giảng giải cho các ngươi cách nào để có thể dựa vào thỏ mộc, tự cứu bản thân khi trong tuyệt cảnh. Đương nhiên bản thân cách này cũng có một chút hạn chế. Đó là chỗ tuyệt cảnh các ngươi gặp phải ẩn chứa thảo mộc. Thật ra việc này cũng thông thường. Số lượng cây cối đại lục vọng cổ đã vượt quá số lượng vạn tộc. Nếu như có thể đứng ở một chế độ cao tuyệt đối cúi đầu nhìn khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, ngươi sẽ phát hiện một điều. Sau khi xóa đi vạn tộc, sẽ không nhìn ra bất cứ thay đổi gì trên đại lục vọng cổ. Nhưng ngươi thử xóa đi toàn bộ cây cối, vậy sẽ là biến hóa cực kỳ trở nên rõ ràng. Giọng nói khàn khàn của quận thừa vang lên, dưới bóng người tang thương, phụ trợ, giọng nói của lão ẩn chứa năm tháng trôi qua, chậm rãi truyền vào tâm thần rất nhiều người. Ta không truyền thụ cho các ngươi cách làm cụ thể, sau khi trải qua khóa học này các ngươi cần tự trở về cân nhắc. Ta chỉ dạy các ngươi một cái giản giáo, đây cũng là phương hướng nghiên cứu trong những năm nay của ta. Đó chính là cải biến đặc tính của một cây thảo mộc. Ví dụ như biến một cây cỏ phàm tục hóa thành dược thảo, ví dụ như biến một gốc linh thảo thành độc thảo, lại ví dụ biến một gốc độc thực hóa thành linh thảo. Cái này sẽ khiến cho các ngươi gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, có thêm nhiều phương pháp tự cứu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trước kia hắn cũng từng suy nghĩ qua phương pháp này. Dựa theo lời Bách Đại Sư nói, có thể thông qua thuật điều hòa âm dương lưỡng cực, hái xuống dược thảo dựa theo dược lý khác biệt, sau đó dùng dược thảo khác phối hợp khiến nó thay đổi. Nhưng mà, phương pháp này vẫn còn một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Đó chính là một chút dược thảo không cách nào bị thuật âm dương lưỡng cực thay đổi. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, những người khác ở đây cũng đều đang cân nhắc. Mặc dù tạo nghệ trên thảo mộc của mọi người ở đây đều tầm thường, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút tri thức. Dẫu sao trong cái thế đạo này, không thể nào sống thiếu đan dược được. Quản thừa tươi cười nhìn mọi người sau đó phất tay, lấy ra một chậu hoa. Bên trong trồng một cây hoa nhỏ màu đỏ. Cành hoa màu xanh, đó hoa màu đỏ, cánh hoa ba mảnh. Từng mảnh lại có rất nhiều núi như vảy cá, hợp lại cùng một chỗ tràn đầy vẻ yêu dị. Hồng lân hoa. Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra, đây là một loại hoa kịch độc, số lượng khá hiếm, cũng thuộc về thảo mộc không cách nào bị âm dương lưỡng cực thay đổi. Các người nhìn kỹ. Quan thừa giơ tay lên lấy ra một bình nhỏ đổ một chất lỏng vào bên trong bùn đất. Tiếp theo, quan sát hồng lân hoa biến hóa, lại đổ nước thuốc khác biệt vào. Làm xong những thứ này, lão giơ tay lên, tu vi hùng hậu lập tức tản ra, gia trì trên chậu hoa, khiến cho nước thuốc bị rót vào trong bùn đất bị hồng lân hoa hấp thu nhanh hơn. Thời gian dần trôi, một màn thần kỳ xuất hiện. Màu sắc của gốc hồng lân hoa kia rõ ràng chậm rãi cải biến, đã thành màu trắng, còn có một cỗ mùi thơm ngát khác tràn ra, khuếch tán bốn phương. Mọi người trong đại điện nhao nhao cảm thấy kỳ lạ, Hứa Thanh lại càng vô cùng chấn động. Một màn này nhìn như đơn giản, nhưng càng hiểu rõ vấn đề trong đó thì lại càng chấn động. Hứa Thanh rất rõ ràng, phương pháp âm dương lưỡng cực không cách nào cải biến được hồng lân hoa. Nhưng bây giờ sử dụng phương pháp của quận thừa lại làm được điểm này, việc này khiến cho trong mắt Hứa Thanh lóe ra một tia sáng mãnh liệt. Các người có hiểu không? Muốn cải biến trạng thái của một cây thảo dược, không cần dứt khoát, hẳn hoi, cũng không cần ngắt lấy, sau đó dùng âm dương điều hòa, chuyển hóa bên ngoài. Lão Phu xem ra thứ đó cần chính là im lặng tỉ mỉ gọt giũa. Người bất tri bất giác cải biến vị trí hoàn cảnh của nó, cải biến chất dinh dưỡng mà nó cần, khiến cho hồn nhiên không biết chậm rãi nó hấp thu, sau đó ảnh hưởng từ bên trong. Chuẩn xác mà nói, không phải ta cải biến trạng thái của nó, mà nó tự dùng lực lượng của mình để cải biến trạng thái của bản thân. Việc ta làm chỉ sáng tạo ra một cái phương hướng dẫn dắt và hoàn cảnh chất dinh dưỡng mà thôi. Quận thừa mỉm cười mở miệng, trong mắt mang theo vẻ động viên nhìn qua mọi người trong đại điện, nhao nhao lâm vào trầm tư. Đây chính là giàn giáo mà ta truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi lấy cái này làm cơ sở, lại đi quan sát đạo thảo mộc, sẽ làm trời ăn thật. Cái học vấn này trong 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày ta sẽ đều giảng cho các ngươi một chút. Nếu 7 ngày sau các ngươi không thể nắm giữ, cũng có thể tiêu hao quân tông các ngươi tới phủ quận thừa tìm ta học tập. Nói xong, Quận Thừa đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong đại điện nhao nhao nghiêm nghị cúi đầu về phía Quận Thừa. Hứa Thanh cũng là như thế. Đối với hắn mà nói, khóa học này cho hắn một cái dẫn dắt rất lớn. Theo Quận Thừa rời đi, trình học hôm nay cũng đến đây kết thúc. Mọi người nhao nhao ra khỏi đại điện. Giờ phút này hoàng hôn đã trôi qua, bên ngoài xuất hiện ánh trăng. Ánh trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời không mây, ánh trăng sáng tỏ tựa ngân hà tung bay. Hứa Thanh và đội trưởng đang định cùng nhau rời khỏi chuẩn bị trở về phân tông. Mới ra đại điện là sau lưng truyền ra tiếng cười của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, mọi người về sau đều là chiến hữu, ta muốn mời người đi uống rượu, ta không thích vòng vèo, lượn quanh. Ta muốn kết giao bằng hữu của ngươi. Với cả mấy người bạn nhỏ của ta cũng rất tò mò về ngươi. Ngươi vừa tới quận đô có lẽ cũng không hiểu rõ về chấp kiếm cung. Tí nữa ta sẽ kể cho ngươi một chút. Ngươi thấy thế nào? Hứa Thanh nghe vậy liền dừng bước chân, quay qua nhìn Khổng Tường Long đi tới. Trên mặt mang theo chân thành. Nụ cười càng là như vậy. Phía sau là đám người Sơn Hà Tử. Hứa Thanh do dự. Đối phương mời chân thành như thế, hắn cũng hoàn toàn dự định đi tìm hiểu rõ về chấp kiếm giả thêm một chút. Nhưng đối phương tựa hồ có chút không chào đón với đội trưởng. À, Trần Đạo Hữu, nếu như ngươi có đủ thời gian. Khổng Tường Long nhìn như cầu thả, nhưng đây chẳng qua do tính cách cho phép. Chỉ là gã không muốn động não mà thôi, nhưng không có nghĩa là gã ngu dốt. Giờ phút này tự nhiên nhìn ra nguyên nhân Hứa Thanh do dự. Vì vậy, đè xuống đề phòng trong lòng đối với Trần Nhị Ngưu. Nhàn nhạt mở miệng. Có thời gian. Đội trưởng ho khan một tiếng, rất hài lòng với cách làm của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long cũng không quá để ý có thêm nhiều một người hay không. Nghe vậy liền cười ha ha về phía Hứa Thanh. Đúng lúc một đoàn người đang muốn ly khai, Dạ Linh liền giữ chặt lấy Thanh Thu vừa muốn ly khai. Thanh Thu bất đắc dĩ chỉ có thể đi cùng nhau. Cứ như vậy, bảy người bọn họ tựa như một tiểu đoàn bay ra khỏi chấp kiếm cung. Ở phía sau bọn họ, Trương Tỳ Vận vừa đi ra từ học thức điện nhìn một màn này hư lạnh một tiếng và tự mình rời đi. Đám người Khổng Tường Long từ nhỏ lớn lên ngay trong quận đô, tự nhiên quen thuộc đối với nơi uống rượu. Nhưng bọn họ cũng không lựa chọn chỗ xa hoa mà chọn một nhà tử phường tầm thường. Thực khách bên trong không nhiều lắm, chủ quán là một đôi phu phụ. Hiển nhiên là người quen thuộc với đám Khổng Tường Long. Lúc bưng đồ ăn nhìn thấy bọn họ tới liền lập tức nở nụ cười. Tiểu Khổng tới rồi hả? Lần này có thêm mấy vị bằng hữu mới. Chu Thúc, Chu Thẩm. Sau khi Khổng Tường Long liền thấy vội vàng chào, chạy tới bê bàn đồ ăn qua, giúp đỡ đưa đến bàn bên cạnh. Thực khách bên bàn nhìn thấy một nhóm chấp kiếm giả bọn họ cũng không sợ hãi mà tươi cười trêu ghẹo. Ê, Tiểu Khổng, lại tới phụ giúp hả? Đúng vậy, vừa làm việc lặt vặt vừa uống rượu. Khổng Tường Long nở nụ cười, sau khi đặt bàn đồ ăn xuống lấy ra chút rượu đi về Hứa Thanh. Các người đứng đấy vậy làm gì? Ngồi xuống đi, rượu nơi này là ta cất, không hề pha lẫn nước. Khổng Tường Long lôi kéo mọi người ngồi xuống tìm một cái bàn, lấy rượu, cất kỹ ra bộ dáng rất giống chủ quán. Mùi màn này khiến Hứa Thanh cảm thụ rất kỳ dị. Hứa Thanh cũng nhìn Khổng Tường Long nhiều thêm vài lần. Chỉ có đội trưởng một bộ ta đã biết từ trước. Khổng Tường Long vừa muốn tính tiền, một bàn thực khách hô hào tính tiền. Gã liền vội vàng đứng dậy chạy tới, động tác rất thuần thục, tựa như không phải người long hành hổ bộ hôm ấy ở chấp kiếm cung. Khổng đại ca nghèo khổ từ nhỏ, từ khi còn bé làm tạp dịch trong chấp kiếm cung, khi đó còn kiêm thêm mấy công việc lao động đơn giản bên ngoài để kiếm thêm đỉnh tệ. Dạ Linh liếc mắt nhìn đám người Hứa Thanh mở miệng giải thích. Gã đã làm tiểu nhị 3 năm trong thời gian ở tử phường này. Sau khi tu hành phải ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều hơn mới nghỉ việc. Nhưng mỗi lần chúng ta tụ họp đều chọn nơi đây bởi vì Chu Thúc và Chu Thẩm đối với gã rất tốt. Khổng đại ca là một người nhớ tình bạn cũ. Sơn Hà Tử bên cạnh lạnh lùng mở miệng nhưng thần sắc vẫn bảo trì sự thâm trầm theo bản năng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Khổng Tường Long bận rộn. Người như vậy hắn từ nhỏ lớn lên chưa từng gặp. Rất nhanh, Khổng Tường Long liền chạy về, sau khi ngồi xuống liền cầm lấy bầu rượu, cười ha hả về phía mọi người. Ha ha, hôm nay rất vui vẻ, nhận thức bằng hữu mới. Nào nào, các huynh đệ, chúng ta cùng uống một ly. Đám người Sơn Hà Tử giơ bầu rượu lên, Hứa Thanh đội trưởng cùng Thanh Thu cầm bầu rượu lên. Sau khi mọi người nhìn nhau một cái, cùng uống xuống. Đều là người trẻ tuổi, uống rất nhanh. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, rượu không có gì, nhưng cuối cùng vẫn có thể dấy lên bầu không khí. Nhất là Khổng Tướng Long vui vẻ, cởi mở, rất là nhiệt tình. Dưới gã thúc đẩy, bầu không khí dần dần không hề đơn điệu như lúc đầu, mà sự phong khoáng của Khổng Tướng Long cũng được nhìn ra từ cách gã uống rượu. Gã rõ ràng cho thấy mình là một người quan tâm rượu. Một bình, lại tiếp một bình. Hứa Thanh và Thanh Thu trầm tĩnh lại. Chỉ là hai người vẫn nhìn đối phương không vừa mắt, đều không thèm nhìn nhau. Về phần đội trưởng thì từ trước đến nay ai cũng quen thuộc, không ngừng uống rượu cùng đám Sơn Hà Tử. Hà Tử, Dạ Đình, còn có Vương Thần, ta biết ba người các ngươi có chút không phục đối với việc đại đế không điểm Hứa Thanh kia. Nhưng ta nói các ngươi biết, giữa thiên kiêu nhân tộc chúng ta kiêng kỵ nhất chính là ghen ghét nhau. Hôm ấy, các ngươi cũng được nghe lịch sử nhân tộc ta rồi. Nhân tộc ta đã không còn mạnh như trước nữa. Nếu như vẫn còn nội đấu, tương lai rất xấu. Ta không quản các ngươi thế nào, nhưng Hứa Thanh nơi đây, ta phục. Vạn trượng chính là vạn trượng. Khổng Tướng Long cảm khái, dưới lời của gã, biểu cảm ba người Sơn Hà Tử cũng đều buông lỏng ra một chút, thử tiếp xúc cùng đám người Hứa Thanh. Nhưng bọn họ rõ ràng vẫn đề phòng cực cao với đội trưởng, nhất thời nửa khắc không thể tiêu tán được. Cứ như vậy rượu đã qua 3 tuần, và lúc thức ăn bưng lên, Khổng Tướng Long cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, các người bây giờ còn đi cảm ngộ đế kiếm phải không? Tiểu Dạ Linh cũng vậy, năm trước ta cảm ngộ thành công, vừa hay có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các người. Hứa Thanh nghe tới câu này liền có chút thay đổi sắc mặt. Loại kinh nghiệm cảm ngộ này cực kỳ trân quý. Bình thường mà nói có rất ít người sẽ nói ra loại này. Đội trưởng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh Thu càng ngẩng đầu nhìn lên. Biểu cảm của các ngươi có ý gì? Không phải chỉ là kinh nghiệm cảm ngộ đế kiếm thôi sao? Khổng Tướng Long cười ha ha. Vương Thần Thủy Trung ít nói bên cạnh bỗng nhẹ giọng mở miệng. Tính cách của Khổng Đại Ca chính là như vậy. Mệnh đăng của ta chính là Khổng Đại Ca cho. Mệnh đăng của ngươi không phải là do ta cho, là cùng ta đi đoạt. Khổng Tướng Long vỗ tay vào trên bờ vai Vương Thần, trực tiếp xuyên thấu mở qua. Khổng Đại Ca, bản thể của ta đang trong thời khắc tu hành mấu chốt. Khổng Tướng Long nở nụ cười không để ý, giới thiệu kinh nghiệm cảm ngộ đế kiếm với đám người Hứa Thanh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một đoàn người bọn họ uống càng lúc càng nhiều, nhất là đội trưởng. Y còn lấy ra chút linh tửu nhưỡng của Thất Huyết Đồng. Loại rượu này phàm tục không thể nào uống, sẽ say chết. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thuộc về rượu ngon. Điều này cũng khiến cho cảm giác của Khổng Tướng Long với đội trưởng hơi tốt một chút. Vì vậy cuối cùng mọi người dù thân tu sĩ vẫn có chút men say. Bởi vì không có ai vận hành tu vi để tiêu trừ mùi rượu. Lời nói cũng trở nên tự nhiên hơn. Lúc này Sơn Hà Tử cũng không còn âm trầm nữa, gã bỗng chửi ầm về Diêu gia. Bên trong lời nói cực kỳ bất mãn với việc Diêu gia thân cận cùng với ngoại tộc. Còn nhắc tới cả quận trưởng cùng quận thừa, người phía trước bọn họ cảm khái thở dài, có cả lý giải cùng với kính nể. Người sau thì công nhận là tri thức uyên bác, sáng suốt hơn người, tạo phúc cho quận đô. Cuối cùng, còn có đội trưởng tiến hành tỉ thí cạn rượu với Khổng Tướng Long, khiến bầu không khí náo nhiệt đến trình độ cực hạn. Cho đến khi ánh trăng tới canh ba, mọi người mới rời Tử Phường tự mình rời đi. Mặc dù cuộc tụ hội lần này không thể để cho bọn hắn lập tức trở thành bằng hữu, nhưng giữa nhau cũng trở nên quen thuộc hơn một chút. Trên đường trở về phân tông, đội trưởng khoác tay lên cổ Hứa Thanh một bộ chỉ điểm núi sông bế nghế thiền hạ. Ta nói với người tiểu thành này, những người này tử lượng đều không được. Đại sư huynh của ngươi mới lấy ra một thành bốn sự, Khổng Tướng Long lại càng kém cỏi, gã uống không đại ta. Hứa Thanh nở nụ cười gật đầu tán thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 6 ngày sau, chương trình học trong học thức điện vẫn còn tiếp tục. Một nhóm chấp kiếm giả mới, bọn họ đã được học càng nhiều bí pháp của chấp kiếm giả, hiểu được thêm càng nhiều tri thức hơn nữa. Giữa lúc đó, chấp kiếm cung còn tổ chức phân đoàn để hiệp trợ chương trình học. Dưới chấp kiếm cung an bài, tuy chương trình học chỉ được tiến hành trong một cung điện của chấp kiếm cung, nhưng những tòa cung điện đó đều tự thành không gian, bên trong vạn vật biến ảo. Dưới chấp kiếm cung không ngừng phân tổ, tất cả mọi người cũng chậm rãi biến thành quen thuộc hơn. Có một lần Hứa Thanh và Thanh Thu được phân đến một tổ, hai người cùng nhau hoàn thành một lần khảo thí phục kích. Mặc dù đều mặt lạnh nhưng vô hình phối hợp rất ăn ý khiến cho đáy lòng Thanh Thu khó chịu rất lâu. Có một lần Khổng Tường Long và đội trưởng tạo thành một tổ tiến hành hợp tác tìm kiếm, nhưng lại thất bại. Bởi vì vật phẩm bọn họ phải tìm bị đội trưởng không nhịn được gặp một cái. Từ lần đó về sau, Khổng Tường Long lén nút nhắc nhở đám người Sơn Hà Tử kêu bọn họ cẩn thận Trần Nhị Ngưu. Tên kia quả thực có một cái mũi chó, tìm kiếm đồ vật toàn bộ nhờ vào bản năng, con mắt có thể phát sáng, lại càng thích lên gặp một cái. Về sau các ngươi làm nhiệm vụ cùng y nhất định phải lưu ý về nhiệm vụ vật phẩm. Cứ như vậy thời gian 7 ngày thoáng cái đó qua, mật huấn cũng kết thúc. Không thể không nói mật huấn 7 ngày của chấp kiếm cung có tác dụng rất lớn. 7 ngày trước mọi người phần lớn toàn lạ lẫm với nhau. Nhưng sau 7 ngày ngoại trừ quen thuộc bên ngoài ra, lại càng nhiều thêm một chút tình bằng hữu. Mặc dù không sâu nhưng đã thành hạt giống, trở thành hạt giống chiến hữu. Đương nhiên, ngoại trừ Trương Tỳ Vận. Đang lúc mọi người tham dự khảo hạch cuối của mật huấn, Hứa Thanh bỗng nhận được lệnh nhậm chức, được cho biết là không cần khảo hạch lập tức đi tới chỗ cung chủ báo danh nhậm chức. Cung chủ không có ở chấp kiếm cung, gã ở hình ngục ti. Đây chính là trách nhiệm của cung chủ chấp kiếm cung trong các thời kỳ trấn thủ hình ngục ti của phòng hải quận. Vì vậy Hứa Thanh liền rời khỏi học thức điện, cầm lệnh nhậm chức một đường đi về phía mặt đất, đi về phía tòa ngục giam đệ nhất của phòng hải quận. Tòa ngục giam đệ nhất của phòng hải quận, một phần của chấp kiếm cung, thanh danh vang xa, chấn nhiếp khắp nơi. Bên trong giam giữ tu sĩ tội ác tày trời của vạn tộc, vô luận thánh ma tộc hay cận tiên tộc, tất cả đều có trong này, thậm chí thánh lan tộc cũng có. Về phần bản thân tộc nhân phạm vào trọng đại hình luật cũng sẽ bị giam giữ vào bên trong. Mà từ xưa tới nay, ngoại trừ thánh ma tộc và cận tiên tộc cũng ước định cùng với nhân tộc, bất luận tội phạm tộc nào đi vào bên trong toàn ngục giam này cũng không có một người nào có thể sống sót đi ra. Sở dĩ trấn áp mà không phải trực tiếp chém giết, bởi vì có nhiều chỗ dùng tới, muốn nhờ tu vi của bọn họ hóa thành nguồn động lực cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Cho nên, chỉ cần không phải một hơi giết sạch, chỉ cần có bổ sung, vậy chết mấy nghìn vạn không ảnh hưởng quá lớn đến trình độ nhất định. Tội phạm nơi đây có thể bị hình ngục ti tùy ý xử trí. Kể từ đó, tòa ngục giam này càng tràn đầy một mùi vị tử vong, âm u đến cực hạn. Có thể nghĩ binh sĩ nhậm chức trong này lại càng kinh khủng và hung tàn thế nào. Giống như quỷ thủ dạy khóa học cho Hứa Thanh lúc trước, chính là một trong những binh sĩ sát khí rất mạnh. Hứa Thanh có thể cảm giác được rõ ràng. Mặt khác, dựa theo mật huấn 7 ngày này, Hứa Thanh hiểu rất rõ, tòa ngục giam đệ nhất phong hải quận này đã được hình thành trong thời gian cực lâu. Nó được xây dựng cùng một thời đại với phong hải quận. Cũng là do cung chủ đầu tiên chấp kiếm cung trong phong hải quận đích thân giám sát xây dựng. Trong đó có tổng cộng 177 tầng, mỗi tầng đều ẩn chứa thủ đoạn không gian, có vô tận cấm chế, vô số pháp trận, phòng hộ vô cùng kinh người. Coi như cường giả quy hưu bị giam vào trong cũng mơ tưởng có thể trốn thoát. Bởi vì ngoại trừ sức phòng hộ kinh khủng, bản thân tòa ngục giam này còn được cung chủ các thời kỳ chấp kiếm cung trấn thủ quanh năm. Loại việc cung chủ trấn thủ ngục giam này từ một khắc khi ngục giam xây dựng đã bắt đầu tồn tại. Do cung chủ chấp kiếm đời đầu đưa ra, từ đó về sau mỗi đời cung chủ chấp kiếm cung trong phong hải quận đều thay nhau đảm nhiệm. Nhiều đời đều tuân thủ cái truyền thống này, chuyển văn phòng của mình vào trong ngục giam, đích thân trấn thủ ngục giam. Cho nên mỗi vị cung chủ nhậm chức cũng đều nhất định nhậm chức chủ của hình ngục ti. Mà tòa ngục giam này ngoại trừ giam giữ làm nguồn động lực cung cấp cho pháp bảo cấm kỵ, còn có một diệu dụng nữa, đó chính là trấn nhiếp. Đây chính là một trong thủ đoạn trấn nhiếp ngoại tộc bên ngoài phong hải quận của nhân tộc. Đây chính là một trong thủ đoạn trấn nhiếp vô số năm qua trong ngục giam đến cùng nhốt bao nhiêu tu sĩ. Con số này là một bí mật, chỉ có bản thân hình ngục ti biết được. Dưới bên ngoài thống kê sơ lược, con số này giống như sao dày đặc trên trời. Lúc những tin tức này hiện ra trong đầu Hứa Thanh, hắn đã rời khỏi Chấp Kiếm Cung. Giờ phút này đang bay nhanh trên trời, bay về phía hình ngục ti dưới mặt đất. Nhìn từ bầu trời, cửa vào hình ngục ti dưới mặt đất trong suốt, tầm nhìn không chút trở ngại, xuyên thấu bích trướng, nhìn vào nơi sâu trong ngục giam. Nhưng ngoại trừ hơn 10 tầng ngục giam phía trước còn hiện ra rõ ràng bên ngoài, phía dưới là một mảnh đen nhánh, giống như một tòa thâm uyên vô tận, lại âm lãnh như quỷ động, vẻ âm u dày đặc, đặc biệt rõ ràng. Càng tới gần lại càng cảm nhận loại âm u này mãnh liệt hơn, cho đến khi Hứa Thanh đi đến mặt đất, hắn đứng bên ngoài hình ngục ti như hố sâu, tự mình cảm nhận uy áp từ tòa ngục giam như vực sâu này. Dưới chân có một cảm giác chấn động truyền tới, dường như trong lòng đất đang có một con thú lớn vùng vẫy. Đồng thời, cũng có một luồng lực lượng hung ác vô cùng không ngừng bốc lên từ trong hố sâu phía trước, theo sau là từng trận gào thét thê lương. Hứa Thanh thở sâu, xuất ra lệnh nhậm chức của mình rồi đi thẳng về phía trước. Theo hắn tới gần, một tầng ngăn cách vô hình xuất hiện trong cảm giác Hứa Thanh. Tiếp theo, chính là một đạo thần niệm kinh khủng giống như sóng dữ từ khắp phương trấn áp đến. Trong đó, ẩn chứa một cỗ cảm giác bạo ngược, ẩn chứa một cỗ xua đuổi. Phảng phất như có một người khổng lồ nhìn thấy đang vùng vẫy đại thủ đánh tới phía hắn. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhưng không lui ra sau, giơ cao lệnh bài nhậm chức trong tay, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Chấp kiếm giả Hứa Thanh đến đây trình diện. Lời này vừa ra, thần niệm kinh khủng lập tức hội tụ trên tấm lệnh bài nhậm chức trong tay Hứa Thanh. Một lát sau, một cỗ thần niệm này chậm rãi tản đi, luồng ngăn cách vô hình cũng lập lòe hiện ra tia sáng màu đỏ, biến thành hữu hình. Phía trước Hứa Thanh hóa ra một cánh cửa lớn, vẫn còn chảy xuôi máu tươi. Một cánh cửa hiện ra phong cách cổ xưa, tang thương, tràn ngập cảm giác năm tháng trôi qua. Ở trên trồi lên vô số phù văn, từng cái đều tràn đầy sự cường hãn, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái đầu thú thật lớn, đang trợn mắt nhìn Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua. Hồi lâu sau một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong có một tu sĩ trung niên, dung mạo xấu xí đi ra. Gã mặc đạo bào chấp kiếm giả, tạo hình đại khái tương tự với đạo bào trên người Hứa Thanh. Khác biệt chính là thứ ẩn chứa bên trong không phải ám văn đỏ hình thành hỏa diễm, mà là màu đen. Trên mặt của gã còn có một đao vết sẹo, hiển nhiên do thuật pháp nào đó tạo thành, cho nên không cách nào tiêu tán. Làn da chỗ đó héo rũ khiến cho người này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Gã có một cặp mắt hình tam giác, giờ phút này mí mắt khẽ nâng, lướt qua Hứa Thanh. Nhất còn chú ý trên mặt Hứa Thanh một chút, bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, âm u mở miệng. Hoan nghênh đến hình ngục ti. Nói xong, gã quay người đi vào phía bên trong cánh cửa. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, cất bước theo, một khắc khi bước vào cánh cửa lớn màu đỏ xuyên thấu bích trướng xuất hiện sau lưng. Trước mặt ngoài trừ hình ngục ti cực lớn như hố sâu, còn có một dãy bậc thang dọc theo biên giới hố sâu, từng vòng vần quanh, xuống dưới. Nhìn theo bậc thang, Hứa Thanh đi theo lính canh ngục phía trước, đi vào trong hình ngục ti. Một cỗ khí tức âm lãnh từ dưới đập thẳng vào mặt, từng trận âm thanh gào thét thê lương không ngừng vang vọng. Cũng có thể cảm nhận càng mãnh liệt hơn về sự rung động lắc lư tựa như thú lớn cuộn mình, tạo thành khi đi vào bên trong. Đồng thời khi ở trong này, không khí chung quanh lấy màu đen là chủ đạo. Một màu u ám chiếm cứ tất cả. Mặc dù mặt trời bên trên vẫn chiếu xuống, nhưng vẫn không cách nào xóa tan được sự mù mịt ở nơi này. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm Hứa Thanh chú ý. Khi hắn theo bậc thang tới tầng thứ nhất của tòa ngục giam này, hắn nhìn thấy bên trong vách tường bốn phía hố sâu thình lình tồn tại từng cái nhà tù. Từng cái nhà tù đều là một khu vực thật lớn. Bên mỗi khu vực lại tồn tại vô số lồng giam. Mơ hồ có thể thấy được vô số tội phạm vạn tộc đang gào thét bên trong. Không chỉ như thế, còn một mùi tanh nồng đậm từ bốn phía tràn nhập bùn đất, hóa thành một mùi tanh hôi. Hứa Thanh giữ im lặng sắc mặt như thường, tiếp tục đi về phía trước. Người lính canh ngục phía trước thi thoảng quay lại nhìn Hứa Thanh. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh thong xong, trong thần sắc cũng dần nhiều hơn chút hứng thú. Đồng thời, theo hai người không ngừng đi về nơi sâu hơn, Hứa Thanh cũng nhìn thấy càng nhiều lính canh ngục hơn nữa. Tuổi những lính canh ngục nơi đây cũng không nhỏ, và lại quanh năm ở trong địa phương âm u, cho nên trên thân từng người đều mang theo một loại sát khí và âm lãnh khó có thể tản ra. Một vài người thậm chí còn cầm theo thi thể tàn phế trong tay, máu tươi vẫn nhỏ xuống. Các loại hung ác bạo ngược lộ ra thực chất từ bên trong, khiến cho ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Mặt khác, hắn phát hiện, khi lính canh ngục nơi đây nhìn đến mình, có người lạnh lùng không quan tâm, có người mang theo suy nghĩ tàn nhẫn, có người nhíu mày nhìn kỹ. Hứa Thanh không quan tâm tới những ánh mắt này. Hắn có thể cảm nhận được tu vi những người lính canh ngục ở đây đều rất cường hãn. Nếu thả bất cứ một người nào này bên trong ra ngoài, có lẽ cũng đều không phải hạng người vô danh. Bọn họ cho Hứa Thanh một cảm giác giống như đàn sói. Chấp Kim Cung phía ngoài là sói, nhưng đàn sói bên trong hình ngục ti càng hung tàn hơn, càng máu tanh hơn, cũng hiện ra sự bài ngoại hơn. Bọn họ bài xích hết thảy những người không phải lính canh ngục. Hình như trong thời gian lâu dài ở nơi đây, trong lòng bọn họ nơi đây chỉ có hai thân phận, đó là đồng đại cùng phạm nhân. Hứa Thanh đến không phải phạm nhân, cũng không phải lính canh ngục, mà tính chất bên ngoài của hắn giống như được ẩn nấp cực kỳ cẩn thận, khiến cho những binh sĩ này cảm giác giống như bên trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn dầu, như trong đàn sói bỗng có một con dê nhỏ lạc đường đi vào. Vì vậy dưới loại ánh mắt này, Hứa Thanh một đường trầm mặc, trước sau như một, bình tĩnh đi theo lính canh ngục phía trước, đi tới tầng thứ 89. Đây là nơi duy nhất nằm ở giữa toàn bộ ngục giam này, phía trên 88 tầng, phía dưới cũng là 88 tầng. Tầng này không có lao ngục, chỉ có một tòa đại điện màu đen. Bốn phía là 21 cây cột cực lớn chống đỡ, đồng thời trên những cây cột này cũng quấn từng con tích long màu đen. Chúng nó dựng thẳng đồng tử, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh tràn đầy âm lãnh. Đồng thời, những ngọn đèn dầu bốn phía cũng vô cùng lờ mờ, không thấy rõ quá xa, chỉ có thể nhìn thấy chỗ sâu bên trong đại điện, giống như có một người đang khoanh chân ngồi. Sau khi tới nơi này, thần sắc người lính canh ngục dẫn đường biến thành cung kính, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cung kính mở miệng. Cung chủ, đã mang người đến. Nói xong, tên lính canh ngục này liền đứng nơi đây, lui lại phía sau, cho đến khi rời khỏi tầng 89 này, đứng bên ngoài chờ đợi. Hứa Thanh hít sâu tương tự chắp tay cúi đầu về phía thân ảnh sâu trong đại điện. Chấp kiếm giả Hứa Thanh bái kiến cung chủ. Hầu như ngay khi lời nói Hứa Thanh truyền ra, bên trong đại điện đen nhánh đột nhiên mở ra một con mắt thật to. Con mắt này cao hơn 10 trượng, bên trong dựng thẳng một cái đồng tử ố vàng. Trong đó có không ít điểm đen tản mát, biên giới chính giữa con mắt giống như có sương mù không quy tắc chập chờn lắc lư. Mà phía dưới con mắt này một bóng dáng cao lớn đang khoanh chân ngồi, thoạt nhìn là một người trung niên, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, trước mặt để một cây trường thương, đầu tóc đen dựng thẳng, tung bay phía trước đồng tử. Chấn động kinh khủng khiến trục bốn phía vặn vẹo. Hứa Thanh liếc mắt nhìn, tâm thần liền lập tức nổ vang, mơ hồ có một loại cảm giác giống như trông thấy thần linh. Đối phương không hề có dị chất, nhưng uy áp tràn ra giống như có thể ảnh hưởng hết thảy, dường như người ngồi chỗ kia chính là vị thần của tòa ngục giam này. Chính là cung chủ đương đại, Chấp Kiếm Cung. Gã chậm rãi mở mắt lạnh lùng, nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt như điện, một khắc rơi vào chân người Hứa Thanh, mỗi một tấc máu thịt trên toàn thân Hứa Thanh đều trở nên run rẩy, dường như thân thể linh hồn không cách nào thừa nhận, sắp tàn vỡ. Cũng may, ánh mắt này rất nhanh liền thu hồi, sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, tâm thần chấn động. Lúc này cung chủ Chấp Kiếm Cung bên trong trầm giọng mở miệng, nói ra câu đầu tiên khi gặp mặt cùng Hứa Thanh. Thần là chấp kiếm giả, mỗi người đều là một thanh lợi kiếm của nhân tộc. Phải thời khắc làm tốt chuẩn bị chịu chết cho nhân tộc. Giọng nói cung chủ hùng hậu, hữu lực vô cùng uy nghiêm, truyền khắp bốn phương, cũng vang vọng bên trong tâm thần Hứa Thanh. Tổng cộng 28 chữ, từng lời giống như thiên lôi, không ngừng nổ vang. Tuy chức vụ của chấp kiếm giả có phân cao thấp, nhưng vô luận người hay ta, bản chất đều là hộ vệ nhân tộc, một trong những thanh lợi kiếm của nhân tộc. Ta vốn không muốn đối đãi đặc thù với bất cứ người nào, nhưng ngươi đã được đại đế khâm điểm, người ngoài cũng đang nhìn vào, cho nên ta mới truyền xuống pháp chỉ, cho ngươi trở thành thư lệnh đi theo bên cạnh ta. Nhưng việc này chỉ là làm cho người bên ngoài xem mà thôi, cũng là vì tôn trọng đại đế, chứ không phải bởi vì hứa thành người. Một tên chấp kiếm giả chưa hề lập công, chưa thực sự đáng giá. Trong mắt của ta, ngươi và những chấp kiếm giả mới khác không có cái gì khác, càng không bằng những chấp kiếm giả đã lập nhiều công lao hiển hách. Giọng nói cung chủ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Theo lời vang vọng, uy áp càng mãnh liệt hơn. Toàn bộ 89 tầng giam đều rung động trong những đời này. Ngươi có thể hiểu rõ điểm này hay không? Hứa Thanh gật đầu, hắn cảm thấy cung chủ nói có đạo lý. Trên thực tế hắn cũng không phải rất thích cái chức vụ thư lệnh đi theo này. Chấp kiếm cung không phải nơi làm vườn. Nếu như ngươi lo lắng, có thể dựa vào đại đế khâm điểm. Có thể ở chỗ này kê gối ngủ không cần lo. Vậy không bằng chạy về Nghênh Hoàng Châu, ở đó hưởng thụ vinh quang ánh sáng vạn trượng của ngươi. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi, đang cố chịu đựng uy áp và cái cảm giác không khỏe, ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Cung chủ, thế gian này có nơi có thể kê gối không cần lo lắng sao? Cung chủ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lại nói tiếp. Ta không biết thực sự có một nơi có thể an gối không cần lo lắng không. Nhưng ta nghĩ có người an gối không cần lo lắng, bởi vì có người khác nhận lấy hết thảy mưa gió cho kẻ đó. Mà còn một loại an gối không cần lo lắng, đó chính là biến toàn bộ địch nhân có thể quấy nhiễu tới mình, giết chết toàn bộ. Như vậy tự nhiên có thể an gối không cần lo lắng. Ta không muốn nợ người khác, cho nên làm không được vế trước. Ta muốn làm vế sau, cũng một mực làm theo vế sau. Hứa Thanh rất ít khi nói nhiều lời như vậy. Sau khi nói xong liền cúi đầu thật sâu không lên tiếng nữa. Cung chủ nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mơ hồ lộ ra tinh mang, trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền ra lời nói. Chức vị thư lệnh đi theo này có thể treo trên người của ngươi, nhưng bây giờ ta không cần ngươi làm những việc liên quan tới nó. Trước tiên, ngươi kiêm nhiệm một chức binh sĩ hình ngục ti, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào trở thành cái loại an gối không cần lo lắng thứ hai mà ngươi vừa nói. Hứa Thanh tuân lệnh cúi đầu, dưới cái nhìn chăm chú cung chủ rời khỏi tầng này. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh tan biến, cung chủ khoanh chân chỗ sâu trong đại điện, nhàn nhạt mở miệng. Người này thế nào? Từng câu đều là chân tâm. Thanh âm vù vù vang vọng khắp 89 tầng giam, tựa như đại thú gầm nhẹ, càng dấy lên từng trận phong bạo khuếch tán ra tầng này. Từng con tích long quanh quẩn trên 21 cây cột trụ cũng lạnh run cúi đầu xuống. Ta cũng cho rằng như thế. Cung chủ bình tĩnh truyền ra lời nói, tay phải nhấc lên, trong tay bỗng hiện ra khối ngọc giản. Ngọc giản này là chấp kiếm đình bên Nghênh Hoàng Châu gửi tới, bên trong ghi chép về tin tức cơ bản của Hứa Thanh, rất kỹ càng. Nhưng khởi điểm là Vô Song Thành, là nơi tan biến sau khi thần linh mở mắt. Hai lần thần linh mở mắt mà không chết, một đường quật khởi từ trong giết chóc, người như vậy đáng giá để ta bồi tài. Cung chủ nhắm hai mắt lại. Khi Hứa Thanh vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy người lính canh ngục đang đứng đợi ở ngoài tầng 89. Người lính canh ngục có vết sẹo trên mặt này hiển nhiên đã nhận được pháp chỉ, biết rõ tiếp theo Hứa Thanh sẽ nhậm chức trong này, vì vậy ôm một cánh tay tựa vách tường, quan sát Hứa Thanh từ trên xuống dưới. Mặc dù lúc trước khi bên ngoài gã cũng từng qua tra xét, nhưng lúc đó dùng thái độ nhìn người ngoài để quan sát. Bây giờ không giống, sau khi đứt nhìn Hứa Thanh một vòng, lại nhìn tới gương mặt thanh tú tuyệt luân quán một chút. Theo tự, vẻ ngoài của ngươi trông đẹp mắt như vậy sẽ phải chịu thua thiệt ở nơi này đấy. Đối với những tên tội phạm cùng hung cực ác kia mà nói, bộ dáng của ngươi quả thực không có uy hiếp, sẽ trở thành trò vui cho bọn họ trào phúng, giải buồn. Người lính canh ngục kia vẫn dùng thái độ bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười để nói chuyện với Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn người lính canh ngục. Tiếp xúc với ánh mắt Hứa Thanh, Vị lính canh ngục trung niên này nhận ra sự bình tĩnh trong mắt, vì vậy lần nữa nở nụ cười. Có chỗ đi tự, đi theo ta. Lính canh ngục không dựa lưng vào vách tường nữa, đứng thẳng người lên, nhìn theo từng bậc thang trong hình ngục ti âm u đi lên bên trên. Lúc đi ngang qua những cánh cửa lớn màu đen xanh trong nhà tù, chốc chốc gã liếc mắt nhìn vào bên trong một vòng, sau đó chửi bới vài tiếng. Mà những tên tội phạm trong lao ngục, bất kể kẻ nào đang huyên náo, sau khi bị lính canh ngục chửi bới đều lập tức an tĩnh. Hứa Thanh giống như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng chú ý tới từng không gian cực lớn trong phòng giam. Bên trong mỗi phòng giam cơ bản đều có mấy trăm cái lao đồng nhỏ, giam giữ đủ loại tội phạm, đủ loại tộc quần. Không ít người có bộ dáng kỳ lạ, có rất nhiều người còn không phải hình người. Sau khi Hứa Thanh đảo mắt, nhìn mấy cái nhà tù, thậm chí còn chứng kiến cả hải thi tộc. Quan sát xong nhà tù, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống bên dưới bậc thang, nhìn tới một mảnh vực sâu đen nhánh kia. Từng trận khí tức âm hàn từ dưới bay lên, còn có tiếng gầm nhẹ xa xa truyền đến. Không cần nhìn nữa, 89 tầng phía dưới là khu bính, chỗ đó không phải nơi ngươi có thể đi, coi như ta cũng không có tư cách này. Lính canh ngục phía trước nhàn nhạt mở miệng. Nơi đây đã từng là một cái quỷ đông. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Kiến thức không ít, không sai, nơi đây từng là một cái quỷ động. Lúc kiến tạo hình ngục ti đã từng có người từ Hoàng Đô tới đây trấn áp. Hả? Lính canh ngục đang nói, sắc mặt bỗng nhiên biến thành âm trầm, đá một bước vào trên nhà tù bên cạnh, trực tiếp đá văng cửa lớn. Sau khi đi vào liền phịch một tiếng đóng cửa lớn lại. Lúc này, cánh cửa lớn biến thành mơ hồ, không nhìn thấy rõ bên trong. Hứa Thanh đứng bên ngoài chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Một lát sau cửa nhà tù mở ra, người lính canh ngục trung niên kia nhe răng cười vừa lau mặt đầy máu tươi của tội phạm đi ra. Có một tên phạm nhân, giác thường tộc, nó đã từng giết chỗ tiểu tông của ta. Sau khi ta trở thành lính canh ngục xin phép ra ngoài nghỉ phép, liền đi qua bắt nó lại, thi thoảng nó lại không thành thật. Mỗi lần ta nhìn thấy đều không nhịn được đi vào chỉnh đốn nó một hồi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không nhỡ may giết chết, về sau không còn thú vị nữa. Không giống như lúc mới tới, giờ phút này người lính canh ngục này rõ ràng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Sau khi nói một câu với Hứa Thanh, liền huýt sáo tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh đưa mắt nhìn cái nhà tù kia, giờ phút này bên trong lặng ngắt như tờ, bên trong tràn nhập mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên, đây chắc chắn không phải chỉ là chỉnh đốn đơn giản một chút, giống như lời đối phương nói. Nhưng mà đối với bộ hung ti trước thì như thứ này cũng chỉ bình thường. Hứa Thanh không có để ý, tiếp tục theo đối phương tiến về phía trước. Trên đường đi, Hứa Thanh thấy được càng nhiều lính canh ngục hơn, trong đó phần lớn đều là ở trong phòng giam. Hiển nhiên, mỗi một người đều có lao ngục trấn thủ riêng của mình, không nhiều người ra ngoài lắm. Nhưng cũng không giống thời điểm vừa đến, lần này khi trung niên lính canh ngục trông thấy từng người đồng điêu đều mở miệng giới thiệu. À, có người mới đến. Mỗi lần nghe được chuyện đó, những lính canh ngục toàn thân tràn nhập máu tanh và sát khí mãnh liệt kia cũng lộ ra cảm giác hứng thú. Sau khi quan sát Hứa Thanh, lại có chút người theo đằng sau bọn hắn. Cho đến một lát sau, ở phía sau hắn đã có hơn 30 người lính canh ngục theo sau, có người thúc giục. Hê, lão Lý, không sai biệt lắm đủ rồi, đây là khu đinh tầng số 17, tiếp tục lên thì không còn gì ý nghĩa. Tất cả mọi người còn có việc, xem náo nhiệt mà thôi, không cần thiết phải lôi kéo nhiều như vậy chứ. Vị lính canh ngục trung niên nghe vậy liền nhếch miệng cười một cái, dậm chân trước một chỗ nhà tù. Được, vậy chọn nơi này đi. Nói xong gã đáp phịch một cái, một bước sút văng cửa lớn nhà tù, vẫy vẫy tay về phía Hứa Thanh đi vào bên trong. Hứa Thanh quay lại nhìn hơn 30 lính canh ngục sau lưng. Ánh mắt từng người đều sáng lên như đàn sói trong đêm tối, toàn bộ nhìn về phía hắn. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Các người có muốn đánh cuộc không? Lời hắn vừa nói ra, những đám lính canh ngục bên ngoài liền nở nụ cười. Ta tự đặt chính mình. Nói xong, lấy ra một cái túi, bên trong không sai biệt lắm là 100 linh thạch đặt ở bên. Sau đó xoay người cất bước đi vào nhà tù. Rất thú vị. Hơn 10 vị lính canh ngục bên ngoài nhìn nhau một cái, sau đó hứng thú càng đậm, nhao nhao đi vào. Một khắc Hứa Thanh bước vào nhà tù liền cảm thấy hoa mắt, tự như tiến vào lồng không gian. Xuất hiện ở một mảnh đất trống, phía trước vần quanh trên 100 chiếc lao lồng cực lớn. Tội phạm bên trong có tên dữ tợn, có tên âm trầm, có tên cười đùa thí từng, có tên dương mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, nhưng lại không kẻ nào nói chuyện. Toàn bộ đều ở trong lồng giam nhìn kỹ đoàn người Hứa Thanh. Giờ phút này, vị lính canh ngục trung niên bước vào đầu tiên kia đảo mắt qua bốn phía. À, việc vui các người đã đến, lần này vận khí các người rất tốt. Tiếp theo phải nhìn biểu hiện các người, quy củ như cũ, ai kéo xuống một miếng thịt của hắn, một tháng sau không chỉ có thể ra khỏi cửa đồng, còn có thể tự do hoạt động trong phòng giam khu đinh tầng số 17, và lại sẽ không bị trả thù. Đây là quy tắc. Lời của vị lính canh ngục trung niên vừa ra, toàn bộ lồng giam bốn phía liền truyền ra từng đợt thanh âm hô hấp ồ ồ. Theo đó là từng đạo ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng, đồng loạt nhìn về Hứa Thanh, giống như muốn dùng ánh mắt chia năm xẻ bảy Hứa Thanh vậy. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh da mềm thịt mỏng, thật giống như món điểm tâm ngon miệng, khiến cho bọn họ từ đáy lòng lộ ra khát vọng muốn hành hạ. Dẫu sao thì phần thưởng là một tháng không bị nhốt trong lồng này, loại cảm giác tự do khiến bọn họ vô cùng khát vọng. Dù biết rõ những người có thể tới nơi đây đảm nhiệm chức vị lính canh ngục đều không phải người đơn giản, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, dũng khí tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Với cả tất cả bọn họ đều là những người tội lỗi sâu nặng, bất kỳ một người nào cũng đã tàn sát qua rất nhiều nhân tộc. Bị giam trong này ngày đêm chịu giày vò, nhưng lệ khí vẫn không hoàn toàn bị phai mờ. Mà bộ dáng đẹp mắt của Hứa Thanh càng khiến cho bọn họ hưng phấn hơn nữa, lại tăng thêm oán hận bọn họ đối với chấp kiếm giả. Hết thảy những thứ này cộng lại lập tức khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên tràn nhập sự hung hăng. Nương theo đó là tiếng hô hấp càng lúc càng dồn dập, sôi trào. Mà thấy như thế, vị lính canh ngục trung niên tươi cười nhìn Hứa Thanh. Tiểu tử, đây chính là quy củ của hình ngục ti chúng ta. Binh sĩ mới tới phải đi trấn áp một cái khu vực. Nếu ngươi thất bại vậy chỉ có thể làm trợ thủ cho những người khác, không cách nào đảm nhiệm công việc của binh sĩ. Chỉ có người thành công mới có tư cách trấn thủ một cái nhà tù. Chúc ngươi vui vẻ, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có thể giết mấy tên. Nói xong, vị lính canh ngục trung niên kia đi tới bên cạnh cửa lớn của nhà tù, cùng với những binh sĩ khác đứng chung một chỗ. Sau đó vung tay phải lên, một tiếng kẹt lập tức vang vọng, toàn bộ lao đồng phòng giam lập tức được đóng lại. Cùng nhau bị mở ra còn có gông xiềng áp chế tu vi trên người những tên tội phạm này. Vào thời khắc này, từng đạo khí tức kim đan lập tức ầm ầm bộc phát. Trong khu đinh, phần lớn là giam giữ tu sĩ kim đan. Mặc dù quanh năm phong ấn khiến cho linh khí bọn họ suy yếu, nhưng số lượng trên trăm cùng với các loại thủ đoạn của từng kẻ có khí tức hung ác và bạo ngược từ trên người bọn họ, khiến cho giờ khắc này, trừ phi là chấp kiếm giả cảnh giới kim đan đã mở nhiều cung, cần phải có tâm trí kiên định, nếu không sẽ bị hung tính bọn chúng trấn nhiếp. Nhất là bên trong có đủ loại chủng tộc, không ít tộc am hiểu luyện thể. Việc này khiến cho trận chiến này ý nghĩa, thông thường mà nói rất là khó khăn. Giờ phút này theo những tên tội phạm này ra ngoài, từng tên hoặc là nhe răng cười, hoặc là âm trầm gào thét, nhào nhào lao ra. Có kẻ tốc độ nhanh, có tên tốc độ chậm, có gã lỗ mãng vừa ra liền muốn động thủ, có người am hiểu quan sát, có người thân thể kinh khủng, có người pháp thuật cao minh. Như là quần ma loạn vũ, mãnh thú ra lồng, lao thẳng đến Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh đứng chính giữa quảng trường liền giống như một chú cừu nhỏ, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị bọn chúng tươi sống xé nát, đùa bỡn, cắn xé. Một màn này khiến cho trên mặt từng người lính canh ngục đang đứng chỗ này ở nhà tù hiện lên vẻ suy nghĩ. Từng người bọn họ đều đã từng trải qua việc này, cho nên cũng rất mong chờ nhìn người mới trải qua hết thảy. Đương nhiên, nếu như Hứa Thanh gặp phải nguy hiểm sinh tử, bọn họ tự nhiên cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Đây chỉ là một truyền thống, không phải cố tình khi dễ hay tàn sát giữa những binh sĩ. Tiểu tử, nhớ kỹ lúc không địch lại có thể cầu thiên xin tha, nếu không muộn chúng ta sẽ không kịp cứu người đâu đấy. Vị lính canh ngục trung niên kia tươi cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, thân thể xông về phía trước, đi thẳng đến một tên dị tộc toàn thân mọc đầy gai giáp trước mặt. Nháy mắt đã tới gần, trong khi tên dị tộc kia nhe răng cười, Hứa Thanh dùng thân thể hung hăng đụng tới. Oanh một tiếng, nụ cười tên dị tộc kia cứng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cuồng bạo đập thẳng vào mặt. Thân thể rung động lắc lư phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ vừa hiện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Hứa Thanh bỗng xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường trên cổ của gã. Lực đạo cực lớn, đầu lâu bay lên, máu tuôn ra như suối. Sau một khắc, thân thể Hứa Thanh bỗng lùi về phía sau, trực tiếp đâm vào trên người của một tên dị tộc khác. Không đợi tên dị tộc kia kịp phản ứng, dao găm trong tay Hứa Thanh liên tục đâm về phía sau lưng. Sau đó, liền vạch thẳng một đường lên trên, trực tiếp cắt từ phần bụng kéo thẳng đến mi tâm. Tiếp theo đến thân thể là hắn chầm xuống, tránh đi một đạo pháp thuật gào thét bay tới đỉnh đầu. Cong lưng, vọt tới trước, tên dị tộc thứ ba, đầu gối cong lại bắn lên trực tiếp đâm vào trên mặt đối phương. Dưới tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, đầu đối phương tàn vỡ. Bốn phía, truyền ra thanh âm ồ ồ, máu tươi phun ra, thi thể ngã xuống đất vang ra từng tiếng phanh phanh. Hết thảy những thanh âm này tựa như gõ vào trong cánh cửa của Tu La, phóng xuất ra một ác ma giết chóc. Hứa Thanh ra tay quá nhanh, giờ phút này không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên bộc phát tốc độ, xuất hiện trước mặt một tên dị tộc bốn tay có một viên tinh thạch mọc ra trên mi tâm. Biểu cảm của tên dị tộc này vô cùng tàn bạo, thân thể cường hãn, giờ phút này bốn cánh tay đều nắm chặt lại, riêng phần mình oanh kích về Hứa Thanh. Nhưng tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn, một phát bắt được cánh tay tên dị tộc này. Sức mạnh thân thể cường hãn bộc phát, thân sắc tên dị tộc biến hóa, cánh tay của nó bị một tổ lực lượng cực lớn oanh tới, trực tiếp nổ ầm trên người. Máu tươi phun ra, thân sắc hiện lên vẻ hoảng sợ, cánh tay phải Hứa Thanh bỗng nhiên trở nên hơi mở, một tay đâm vào ngực đại hán dị tộc này, một đường phá vỡ bốn cây thiên cung của gã. Trước mặt mọi người bốn phía, bốn viên kim đan ảm đạm cùng máu thịt bị Hứa Thanh cưỡng ép lôi ra, sau đó bóp nát toàn bộ hút vào cơ thể. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương của vị đại hán dị tộc này phát ra, thân thể Hứa Thanh vung ra, ném qua một bên, sau đó triển khai tốc độ kinh người lần nữa phóng tới tên dị tộc khác. Hai ngón tay như châm trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương xuyên thấu một cái lỗ thủng, đồng thời kim đan tên đó cũng tương tự bị Hứa Thanh bóp nát hấp thu. Tiếp theo là tên thứ 8, tên thứ 12, tên thứ 17. Đám tội phạm bốn phía cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, đã nhận ra hắn khó chơi, nhưng từng tên trở nên trầm thấp, bắt đầu phối hợp lại lẫn nhau. Có kẻ áp sát, có người đứng ngoài thi pháp, hình thành thiên la địa võng, muốn tuyệt sát Hứa Thanh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, thân thể lại cường hãn. Mắt thấy, thuật pháp bốn phía vọt tới, sau lưng lập tức biến ảo hiện ra kim ô, há miệng gào thét về khắp bốn phía, đối kháng hơn 10 đạo pháp thuật tới từ đám tội phạm. Mà thân thể Hứa Thanh dưới ánh sáng đủ mọi màu sắc của pháp thuật xông thẳng lao đến một tên dị tộc khác. Tên này chính là một trong những tu sĩ dị tộc vừa ra tay triển khai pháp thuật. Thân thể của gã cũng có cánh, nhưng không phải cận tiên tộc, mà giống người quạ hơn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đến, ánh mắt tên này co rút lại lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Hứa Thanh một phát bắt được cổ đối phương thuận thế kéo thân thể này, trực tiếp đâm trên vách tường. Vách tường nổ vang, cổ tên người quạn này nổ tung, đầu lâu tái diệt, thi thể cứng lại. Đáng tiếc. Hứa Thanh tiếc nuối trong lòng, hắn còn chưa kịp túm lấy kim đan của đối phương. Giờ phút này hất lên, thi thể tên người quạn này bay về phía xa. Nhìn từng tên tội phạm, dị tộc bốn chốc vẫn giữ tận như cũ. Hứa Thanh liếm bờ môi lần nữa lao ra. Hứa Thanh không có dùng độc, hắn cảm thấy dùng đòn sát thủ này ở đây không đáng, thậm chí tới pháp thuật hắn cũng vô cùng ít dùng. Giờ phút này thân thể của hắn hơi nhoáng một cái liền xuất hiện tới sau lưng một tên tội phạm. Thần sắc đối phương đại biến, vừa muốn lao về phía trước né tránh nhưng vẫn không kịp. Tay phải Hứa Thanh trực tiếp xuyên thấu qua phía sau đối phương, một phát bắt được trái tim tên dị tộc. Trong lúc bóp nát, thăm dò vào thiên cung, một đường phá vỡ bắt được bốn kim đan ảm đạn. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra trong khu giam đinh tầng thứ 17. Từ đầu đến cuối chưa hề gián đoạn, và lại càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng thê lương. Kẻ thứ 30, 40, 50. Hứa Thanh càng giết tốc độ càng nhanh, xuất thủ càng hung tàn. Tiếng hoảng sợ càng lớn, và lại động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Giờ phút này cả người giống như một đạo huyết ảnh trực tiếp bắt lấy cổ một tên dị tộc. Trong tiếng kêu rên tuyệt vọng của đối phương túm ra kim đan. Phía sau vừa vặn có tội phạm tập kích đến, nhưng ngay một khắc khi tới gần Hứa Thanh, ảnh tử lập tức nhoáng một cái trong nháy mắt tiếp theo. Nửa người tên dị tộc tập kích biến mất, giống như bị một cái miệng vô hình trực tiếp nuốt. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong lòng gian tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm. Trên mặt đất đều là thi thể, bên trong phần lớn đều là thiên cung vỡ nát, kim đan bị móc, bản thân hóa thành thây khô, bị kim ô của Hứa Thanh thôn phệ khí huyết, trạng thái tử vong cực kỳ thi thảm. Còn có một chút hoặc là đầu người toái diệt, hoặc là thi thể chia lìa, vô cùng thảm khốc. Còn có mấy cái tộc quần đặc thù thân thể đều bị Hứa Thanh cứng rắn xé lột, máu tươi đầy đất. Đến lúc này, nơi đây chỉ còn lại hơn 10 tên tội phạm dị tộc. Dù đấy hung tính của bọn họ cũng không đè nén được cảm giác hoảng sợ đang dâng lên. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, từ đầu đến cuối, biểu cảm Hứa Thanh không hề có bất cứ biến hóa nào. Nhưng cảm giác trong lòng bọn họ đã biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Lúc trước Hứa Thanh bị đám người bọn họ nhìn tựa như một con cừu non. Nhưng bây giờ, hắn lại như một con cừu xé xuống lớp da, biến thành một con sói hung hăng. Thậm chí hình ngục này cũng có không chút thỏa đáng, phải là một người hành tẩu trong địa ngục. Hết thảy những thứ này khiến cho tâm thần bọn họ dâng lên sóng lớn ngập trời, thân thể cũng đang run rẩy, sự sợ hãi tràn nhập toàn bộ tâm thần. Hắn tuyệt đối không phải lính canh ngục khu đinh, lính canh ngục khu vực chữ đinh ra tay cũng sẽ có cảm xúc chấn động. Hắn không hề có. Đó là một tên sát tinh, rõ ràng hắn cũng bị thương, nhưng từ đầu đến cuối lông mày hắn đều không nhăn một chút. Loại người này, ta bỏ cuộc, binh sĩ đại nhân, chúng ta bỏ cuộc. Không phải Hứa Thanh không có bị thương. Trong khi một đám tội phạm liên thủ mà Hứa Thanh lại không hề sử dụng đòn sát thủ, tự nhiên cũng sẽ bị thương. Nhưng hắn càng bị thương thì càng hung tàn, nhất là vào giờ phút này khi đám tội phạm hoảng sợ chạy tứ tán. Hắn đuổi theo một tên đằng trước nện thẳng vào đầu tên kẻ mặt này, cứng rắn đập nát đầu tên đó, chia năm, xẻ bảy. Một màn này khiến cho đám tội phạm còn sót lại không ngừng tỏa ra hơi lạnh từ trong đáy lòng. Bọn họ là loại người cùng hung cực ác, nhưng ánh mắt khi nhìn Hứa Thanh dần hiện lên sự sợ hãi đến cực hạn. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh này còn hung tàn vượt qua bọn họ. Nhất là mấy tên phạm nhân bị Hứa Thanh giết chóc chấn nhiếp tâm thần. Giờ phút này trông thấy khuôn mặt đầy máu tươi của Hứa Thanh quay đầu. Sau khi ánh mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ không cách nào khống chế, sụp xuống, toàn thân run rẩy điên cuồng chạy về lính canh ngục ở phía trước cửa nhà lao. Tương tự bị chấn động, còn có lính canh ngục ở phía trước phòng giam. Một màn này hôm nay khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Bọn họ nhìn thi thể khắp nơi, nhìn máu tươi xèn xẹt hội tụ trên mặt đất, nhìn đám tội phạm đang hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nhìn Hứa Thanh vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người hít vào một hơi, tâm thần dấy lên từng trận sóng kịch liệt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ gặp qua kẻ giết người, gặp qua hạng người bản thân đều là giết chóc, cho nên bọn họ chấn động không phải hành động giết chóc của Hứa Thanh, mà là vẻ mặt trong lúc giết chóc của Hứa Thanh. Cho dù bọn họ đều là hạng người hung lệ, nhưng cũng không làm giống như Hứa Thanh lúc này được. Biểu cảm từ đầu đến cuối đều mặt giống như giếng cổ, không nổi lên chút chấn động nào. Dẫu sao vô luận giết chóc hay bị giết chóc cũng rất khó khống chế cảm xúc, tự nhiên sẽ sinh ra chấn động. Kẻ bị giết sẽ hoảng sợ tuyệt vọng, kẻ giết người thì hưng phấn, hưởng thụ. Theo lẽ thường thì những thứ này hầu hết cũng không thể nào khống chế. Dù biểu cảm rất nhỏ, nhưng chung quy sẽ có. Toàn bộ binh sĩ khu chữ đinh đều là như thế. Chỉ có loại người sát phạt đến cực hạn hoặc đã trải qua địa ngục nhân gian, biến sát phạt trở thành bản năng mới có thể khống chế loại cảm xúc trong trạng thái này, khiến bản thân không mảy may nổi lên gợn sóng. Mà người như vậy bọn họ đã gặp qua. Đó là những binh sĩ nhậm chức ở tầng 89 bên dưới trở xuống khu chữ bính, những người ở cấp bậc cao hơn so với bọn họ. Bất kỳ một binh sĩ nào ở nơi đó đều là loại người này. Khu bính. Những lính canh ngục theo bản năng nhìn nhau một chút, sau đó ngưng trọng nhìn về Hứa Thanh. Ánh mắt sớm đã không còn suy nghĩ như lúc trước, mà dâng lên sự tôn trọng nồng đậm, nhưng cũng lộ ra từng tia sáng mãnh liệt. Màn giết chóc của Hứa Thanh vẫn còn đang tiến hành. Cảnh ở địa ngục vẫn đang diễn ra như cũ. Thật ra, những điều mà lính canh ngục khu Đinh nhìn thấy vừa chính xác cũng vừa không chính xác. Chính xác đó là đúng từ đầu đến cuối màn chết chóc, về mặt Hứa Thanh không chút gợn sóng. Không chính xác, hắn không hề cố khống chế cảm xúc. Hắn lần lượt leo ra từ trong xác người chết, lần lượt chạy qua bên cạnh cái chết. Hai lần trông thấy thần linh mở mắt, vùng vẫy mà sống sót. Bây giờ hắn không cần phải khống chế tâm tình của mình. Sát phạt đã là bản năng. Ngươi muốn hại ta, ta liền giết ngươi. Ngay từ khi những tên phạm nhân này lộ ra ác ý và hung tàn, bọn chúng đã được định trước cái kết cục rồi. Vô luận ở nơi này hay bên ngoài kia, đều tương tự như vậy. Mà Hứa Thanh ra tay cũng không phải bởi vì chỉ đám tội phạm mà tan vỡ nương tay, cũng không bởi vì đối phương kêu rên mà dừng lại. Hắn vừa đi ra, vừa ra tay. Đuổi theo những tên tội phạm đang hoảng sợ bỏ chạy, tìm được chỗ chí mạng của gã, dựa theo tri thức bên trong mật huấn, một chiêu chém giết. Đương nhiên, hắn vẫn là cần kim đan, cho nên trong quá trình này tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn không ngừng vang vọng. Cho đến khi lại trôi qua nửa nén hương, tay trái Hứa Thanh cầm theo đầu đâu một tên tu sĩ song diện tộc, đứng giữa đống thi hải bốn phía. Dưới máu tanh nồng đậm tràn nhập, biểu cảm hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tới lính canh ngục, thần sắc ngưng trọng ở phía trước. Hết rồi. Hứa Thanh ném đầu người trong tay ra, nhẹ giọng mở miệng. Đám lính canh ngục biểu cảm nghiêm túc, sau lúc lâu không hẹn mà đồng loạt cúi đầu về phía Hứa Thanh. Người lính canh ngục trung niên phía trước cũng trầm giọng mở miệng. Hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập hình ngục ti. Toàn bộ lính canh ngục phía sau cũng đồng loạt hô lên. Hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập hình ngục ti. Ở trong bất kỳ địa phương nào, cường giả cũng đều được tôn trọng. Hình ngục ti cũng là như thế, nhưng nơi đây, ngoại trừ sự cường hãn của bản thân ra, ngươi còn cần phải để cho bọn họ cảm thấy chúng ta là cùng một loại. Nếu như ngươi làm được điểm này, tự nhiên sẽ nhận lấy được sự công nhận của bọn họ. Mà nếu như vượt xa người thường, vậy tự nhiên sẽ nhận được sự tôn kính. Giống như Hứa Thanh lúc này vậy. Hứa Thanh cúi đầu đáp lễ, cảm nhận được tòa thiên cung thứ 5 trong cơ thể đang nhanh chóng hóa thực. Hắn hỏi một câu. Có thể đi tới những nhà tù khác giết thiên không? Lính canh ngục khu Đinh nghe vậy, thần sắc nhao nhao lộ ra cảm khái. Này Hứa Thanh, mặc dù chúng ta có thể xử lý phạm nhân hình ngục ti, nhưng giết quá nhiều vẫn không tốt. Danh ngạch tháng này của mọi người đều đã bị ngươi dùng hết rồi. Vị lính canh ngục trung niên kia cười khổ một tiếng. Ha, nhưng ngươi cũng không cần gấp. Mỗi tháng cũng có không ít tội phạm bị bắt bổ sung đưa tới. Dựa theo mọi người ăn ý trên cơ bản, bắn tới bao nhiêu phạm nhân, vậy chúng ta có thể xử lý bấy nhiêu. Nói xong, vị lính canh ngục trung niên đẩy cửa nhà tù lớn mở ra. Mọi người lúc này đi ra, Hứa Thanh đưa mắt nhìn nơi hắn bỏ túi trữ vật xuống lúc nãy. Lính canh ngục bốn phía vội ho một tiếng nhìn nhau, riêng phần mình lấy ra một ít linh thạch đưa cho lính canh ngục trung niên. Sau khi vị lính canh ngục trung niên nhận lấy liền thở dài. Thật vất vả mới dẫn được người mới tới, vốn tưởng rằng có thể kiếm được một khoản. Không ngờ. Gã lắc đầu phân phối linh thạch cho 3-5 vị lính canh ngục. Những lính canh ngục này cười ha hà tiếp nhận, bọn họ là người đặt cược Hứa Thanh thắng. Sau đó, tu sĩ trung niên đưa số linh thạch còn dư lại, lưu lại một bộ phận, dựa theo tỷ lệ đặt cược, đưa một phần cho Hứa Thanh. Lúc trước Hứa Thanh đoán không sai, những người này tới cùng một chỗ chính là vì đánh bạc. Trong bọn họ phần lớn cược Hứa Thanh không kiên trì được quá lâu, mà người làm cái chính là vị lính canh ngục trung niên. Hiển nhiên cũng có người đặt Hứa Thanh thành công, từ đó thu được thu hoạch tiền lời, nhưng Hứa Thanh cũng thu được không ít. Dẫu sao tỷ lệ đặt cược của hắn cũng rất cao. Giờ phút này cầm lấy linh thạch, Hứa Thanh rất vừa lòng thỏa ý. Những lính canh ngục khác đều có nhà tù trấn thủ riêng của mình. Giờ phút này đặt cược xong liền chắp tay lần lượt rời đi. Còn vị lính canh ngục trung niên thì dẫn theo Hứa Thanh đi đến chỗ ghi danh. Trên đường, thái độ của gã hoàn toàn khác biệt với lúc trước. À, Hứa Thanh huynh đệ. Thường ngày ta trấn thủ ở tầng 35. Về sau ngươi có gì không hiểu thì có thể tới đó tìm ta. Bây giờ ta dẫn ngươi đi đăng ký nhận lấy một nhà tù cùng với đạo bảo của binh sĩ. Còn cả lưu lại khí tức của người, như vậy về sau khi tới nơi này, liền có thể tự động đi vào. Hứa Thanh gật đầu, một đường đi về phía trước. Đi qua từng nhà tù, khi ánh mắt rơi vào bên trong, đáy lòng vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Vì lính canh ngục trung niên lưu ý đến vẻ mặt này của hắn tươi cười mở miệng. À, thật ra còn có một biện pháp, đó chính là khi ngươi trấn áp tầng 88 khu đình, vậy ngươi có thể lựa chọn tấn thăng làm binh sĩ khu bính. Lần này gã có thể hoàn toàn cười thật, không phải về bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mà mang theo sự chân thành. Khi trở thành binh sĩ khu trữ bính, ngươi sẽ không bị hạn chế xử lý phạm nhân, mà quân công cũng được tăng nhiều hơn. Là tầng 89 phía dưới. Hứa Thanh hỏi một câu, lúc trước hắn đã nghe nói đối phương đề cập tới một câu khu bính này. Không sai, hình ngục ti chia làm 4 cái khu vực. Giáp, ất, bính, đình. Toàn bộ tầng 89 bên trên đều là khu đình. 89 tầng dưới thì là khu bính. Về phần khu ất cùng khu giáp thì không phải là cấp bậc chúng ta, biết được rồi. Thực tế khu bính cũng đã rất thần bí, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng đi qua, không biết cụ thể có bao nhiêu tầng. Ta chỉ biết, phạm nhân giam giữ chỗ đó, tu vi yếu nhất cũng đều là nguyên anh, mà trình độ hung tàn vượt xa khu trữ đình. Trong lúc giới thiệu, vị lính canh ngục trung nhân này đã mang theo Hứa Thanh đi tới chỗ ghi danh nằm ở tầng 9. Hứa Thanh thu được đạo bào hình ngục ti của Uẩn Hoàn hỏa diễm màu đen, đồng thời cũng lưu lại khí tức của mình ở đó. Nhà tù hắn cần canh giữ cũng được an bài. Nhà tù số 132 khu đinh. Sau khi nhìn thấy nhà tù mà Hứa Thanh cần trấn thủ, thần sắc người binh lính canh ngục trung niên có chút giật mình, nhìn Hứa Thanh nhiều vài lần. Hứa Thanh khó hiểu nhìn về đối phương. Có vấn đề gì không? Nhà tù số 123 khu đinh nói như thế nào nhỉ? Nó vừa đại cát cũng là đại hung. Nó nằm ở tầng thứ 57. Lính canh ngục trung niên lắc đầu, ánh mắt nhìn Hứa Thanh có chút phức tạp. Hứa Thanh nhíu mày. Không liên quan tới phạm nhân, tuy rằng lệ khí của đám phạm nhân bên trong hoàn toàn là không giống so với khu khác, nhưng dẫu sao cũng là trữ đình. Nó đại hung bởi vì có khá nhiều người đảm nhiệm trấn thủ, nhưng có hơn phân nửa không hiểu đột từ bên ngoài, có chút điểm xấu. Nhưng cũng không phải toàn bộ người trấn thủ cũng đều tử vong, vẫn có một số người không chuyện gì. Mà nói đại cát, bởi vì cung chủ chúng ta lúc tu vi kim đan chính là trấn thủ nhà tù số 132 khu đình. Mà nhà tù số 132 khu đình đã sắp 100 năm, không có người mới tới trấn thủ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, dần tập trung chú ý vào việc này. Vì vậy hắn lập tức lấy ra ngọc giản ghi tài liệu ghi chép về phạm nhân nhà tù số 132 khu đinh mà mình vừa nhận được, quét thần niệm qua, thô sơ giản lược nhìn qua một chút. Nhà tù số 132 khu đinh có rất ít người. Hứa Thanh chợt nhìn cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng hắn không có chú ý lập tức liền đi tới nhà tù số 132 khu đinh, mà chuẩn bị trở về sau đó lại nghiên cứu. Cứ như vậy, Hứa Thanh hỏi thêm một chút kiến thức về hình ngục ti, sau đó liền rời khỏi tòa ngục giam đệ nhất trong phong hải quận này. Khi ra đến bên ngoài đã là hoàng hôn. Hứa Thanh cảm thấy những gì trải qua hôm nay rất phong phú, từ bái kiến cung chủ cho đến kiêm nhiệm binh sĩ, sau đó là giết chóc phạm nhân. Toàn thân, thiên cung thứ 5 cũng sắp được hoàn toàn hóa thực. Tiếp theo cần phải xây dựng kiếm các. Sau khi đi ra hình ngục ti, Hứa Thanh nhìn qua vùng đất có từng vòng kiếm các cao thấp khác biệt, đi tới tầng ngoài cùng. Ở vị trí cuối cùng cạnh một cái kiếm các ngoài ngàn trượng, lấy ra kiếm lệnh đâm xuống mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm lệnh lập lè phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó truyền ra từng tiếng oanh oanh. Một tòa kiếm các cao 10 trượng sừng sững hiện ra trước mặt hắn, tạo hình nhất trí cùng với kiếm các bốn phía. Kiếm các 10 trượng cũng là độ cao căn bản. Theo kiếm các hình thành, kiếm lệnh trở về, được Hứa Thanh thu hồi, hắn đi vào trong kiếm các. Từ bên ngoài nhìn tới tòa kiếm các này chỉ có 10 trượng, nhưng bên trong không phải như thế. Kết cấu không sai biệt lắm với một cái động phủ, được chia làm mấy gian phòng, có thể luyện đan, luyện khí, bế quan nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp đãi khách. Còn có cả tụ linh trận, cho nên linh khí bên trong kiếm các rất sung túc. nếu so với bên ngoài thì thổ nạp trong này thoải mái hơn không ít. Vì vậy Hứa Thanh chưa trở về phân tông mà lựa chọn nghỉ ngơi ở trong này. Về phần phòng hộ cần thiết, ví dụ như thiết lập trận pháp cùng độc dược, tự nhiên Hứa Thanh sẽ không sơ sẩy. Mặc dù lớp phòng hộ của bản thân kiếm các cũng không kém, nhưng Hứa Thanh vẫn dựa theo thói quen của mình bố trí lại một phen, lúc này mới an tâm. Tiếp theo hắn ngồi khoanh chân, đả tọa, nhắm mắt. Thời gian trôi qua, lúc này hắn cũng nhận được ngọc giản truyền âm của đội trưởng, báo hắn biết khảo hạch toàn bộ chấp kiếm giả mới đều kết thúc. Hơn nữa, còn dùng ngữ khí rất khoe khoang nói về chức mà mình mới nhận được cho Hứa Thanh. Chấp kiếm cung vẫn rất coi trọng đại sư huynh của ngươi, an bài cho ta việc ghi chép, công sổ. Cô nàng Thanh Thu được an bài làm người kiểm tra, Khổng Tường Long chuyên môn chịu trách nhiệm đuổi bắt hung đồ bên ngoài. Toàn thể chấp kiếm giả mới, kể cả ngươi ở trong, có 5 người làm văn chức, ta chính là một trong số đó. Đội trưởng vô cùng đắc ý, bên trong ngọc giản còn truyền ra thanh âm đang cảm táo. Còn ngươi thì sao? Hứa Thành, làm thư lệnh đi theo cung chủ có bận rộn không? Cũng được. Hứa Thành có chút kinh ngạc tại sao đội trưởng đắc ý. Đào Thành, ngươi không rõ phải không? Ta nói với ngươi nha. Người khác thấy ta lấy được chức vị này đều xì mũi coi thường. Nhưng bọn chúng rất ngốc. Ta lại không giống như vậy. Ta vừa đến nhận việc liền nhìn ra nơi này không hề đơn giản. Đây chính là chỗ ghi chép sổ công, cũng chính là nơi xét duyệt quan công. Nếu ta dùng tốt quyền lợi này, liền có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, ta có thể nhìn thấy quân công của ai tăng nhiều nhất, sau đó trù tính trung toàn biên độ gia tăng quân công của chấp kiếm giả. Phối hợp với tu vi nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, ta có thể nhìn ra nhiệm vụ gì đơn giản nhất lại nhiều quân công hơn. Mặt khác, chỉ cần thống kê công tác của ta đầy đủ, ta có thể nhìn ra khu vực nào thích hợp để kiếm công quân công nhất. Vị trí này quá mấu chốt, thậm chí nếu nghiên cứu cẩn thận, thậm chí ta có thể từ những dấu vết để lại bên trong nhìn ra rất nhiều tình báo. Giọng nói đội trưởng mang theo sự phấn khởi cực kỳ thỏa mãn với chức vụ này. Sau khi Hứa Thanh nghe xong, liền lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn cảm thấy có lẽ chấp kiếm cung khi an bài chức vị này cho đội trưởng đã không nghĩ sâu xa như vậy. Không nói nữa, ta phải tiếp tục tìm kiếm thêm một chút chỗ ghi chép sổ công này. Tiểu Thanh, ngươi chờ xem, không qua bao lâu ta sẽ tìm được phương pháp vào khu vực kiếm quân công. Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm quân công. Đội trưởng hào hứng bừng bừng kết thúc cuộc nói chuyện, toàn tâm đắm chìm trong quá trình nghiên cứu. Tựa như nghiên cứu sinh đang trong quá trình làm đồ án, cực kỳ tập trung. Hứa Thanh mắt thấy như thế, cũng có chút chờ mong. Quân công. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa. Đó là phương hướng Chiêu Hà Châu, cũng là nơi đặt Chiêu Hà Sơn. Còn có kiếm đế, ta bây giờ vẫn còn một lần cơ hội cảm ngộ, phải nhanh chóng đi cảm ngộ một chút. Hứa Thanh thở sâu, xuất ra kiếm lệnh. Cảm ngộ kiếm đế cần phải hẹn lịch trước, dẫu sao cũng có rất nhiều chấp kiếm giả. Mỗi ngày, số lượng có hạn. Vì vậy Hứa Thanh dùng kiếm lệnh đặt lịch trước, thời gian là hoàng hôn, ngày hôm sau. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nghĩ đến nhà tù số 132 khu đinh, vì vậy lấy ra ngọc giản tài liệu phạm nhân, cẩn thận xem xét. Phạm nhân của nhà tù số 132 khu chữ đinh không nhiều lắm, chỉ có 14 người, và lại thời gian giam giữ đã nhiều hơn 500 năm, thậm chí có người trên ngàn năm. Hiện giờ tạm thời không hề có phạm nhân mới bị giam vào trong đó, bên trong không có phạm nhân tử vong. Bởi vì trăm năm qua thiếu khuyết người trấn thủ, cho nên bọn họ cũng không có thời gian trông chừng. Trăm năm qua ở trong lồng giam chưa từng ra ngoài, chỉ có cố định thời gian sẽ được thả chút linh khí đi vào để cho phạm nhân duy trì sinh tồn cơ bản. Hứa Thanh nghiên cứu thật lâu, cho đến khi trời hừng sáng cũng không hề nhìn được quá nhiều chỗ đặc thù. Nếu quả thực có nói, vậy chính là phạm nhân trong số nhà tù 132 khu chữ đinh sống lâu hơn so với khu khác. Mang theo sự trầm ngâm, Hứa Thanh quyết định đi xem một cái. Vì vậy, sau khi trời sáng, hắn liền đi tới hình ngục ti, trực tiếp đến tầng 57, đứng trước cửa lớn nhà tù số 132 khu đinh. Cửa nhà lao màu xanh đen, phong cách cổ xưa tang thương. Hứa Thanh đứng lặng lẽ một hồi, trong mắt lộ ra quyết đoán, giơ lên trước mặt, chân chậm rãi đẩy cái cửa, đã trăm năm không người từng mở. Một cỗ khí tức mục nát từ sau cánh cửa chậm rãi tràn ra theo khe hở, tràn nhập bốn phương. Cùng lúc đó, không ít lính canh ngục từ các tầng khác cũng đều đứng trên bậc thang thò người ra, nhìn tới chỗ Hứa Thanh. Nhà tù số 132 khu Chữ Đình lại mở ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của bộ truyện 88 chứ nhỉ, của bộ truyện Quang Âm Chiếu Ngoại. Như vậy là mình đã đọc kịp với cả tác giả rồi. Từ những ngày sau ấy thì chúng ta sẽ phải chờ. Đấy. Quý vị các bạn cố gắng theo dõi nhé. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.